Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 thông thấu. Cực hạn trời tối, rét lạnh đêm đông, không trăng không sao, có sương có tuyết, vỡ vụn tiếng vó ngựa tại rừng tuyết bên trong vang lên. Ba thớt ngựa cao to cực tốc lao vùn vụt, sáu đạo màu lam biển sâu sắc ánh mắt quét mắt phía trước địa hình. Tại loại này cực đoan thời tiết ác liệt phía dưới, người bình thường rất khó phân rõ phương hướng. Nhưng là Hạ Phương Nhiên tại Tùng Giang Hồn võ giảng bài 20 năm. Quanh năm đi tới đi lui tại vách tường cùng Tùng Giang Hồn võ đại học ở giữa. Hắn bản mệnh hồn thú tiết dạ kinh. Thật là đạt đến người sành sỏi trình độ. Chỉ sợ từ từ nhắm hai mắt cũng có thể đi đến lần này lộ trình. Vinh Đào Đào che miệng mũi. Cực lực điều động lấy xương tiết thuộc tính hồn lực bao trùm toàn thân. Vì chính mình che gió cản tuyết, một bên cố gắng hấp thu hồn lực, tu hành lấy hồn pháp. Từ khi ra Tùng Giang Hồn võ đại học đằng sau, Vinh Đào Đào liền dị thường cảnh giác. Dù sao tại một tháng nhiều trước, tiết cảnh hồn thú quy mô xâm lấn Hoa Hạ phương Bắc. Vạn nhất ở đâu phiến tuyết động phía dưới cất giấu kinh khủng hồn thú đâu. Đúng rồi, Hạ giáo, ta tuyết cảnh chi tâm đã đề cao đến nhị tinh. Trừ ánh đăng chỉ lung cùng Ngọc Long quà tặng bên ngoài. Có phải hay không còn có hai hạng tiết cảnh hồn kỹ có thể tu tập? Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng hô. Giọng buồn buồn từ trong khe hở truyền ra. Phía trước dẫn đường Hạ Phương Nhiên xoay đầu lại. Nhìn về hướng sau lưng. Bóng đêm đen kịt dưới. Vinh Đào Đào dưới hông tiết dạ kinh đôi mắt tản ra u quang. Tại loại này mặt ánh sáng tình huống dưới. Hạ Phương Nhiên rất khó nhìn rõ ràng Vinh Đào Đào bộ dáng. Hạ Phương Nhiên dò hỏi. Ngọc Long quà tặng đã nắm giữ thuần thục. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Đúng vậy, ta có thể tự mình chế tác xương tuyết. Tốt, nhị tinh hồn pháp có thể học 4 loại hồn kỹ. Trừ Ngọc Long quà tặng tương đối khó bên ngoài. Mặt khác đều người rất hiếu học. Nói, Hạ Phương Nhiên nghiêng đầu đi. Nói, ngươi hỏi Cao Lăng Vi đi. Vinh Đào Đào, ta hỏi Cao Lăng Vi, vậy ta muốn ngươi có làm được cái gì? Khá lắm, trước đó khi đi học, mặc dù ngươi là đại sư, trời huyền học, nhưng là ngươi tối thiểu còn dạy trước một đôi lời. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả dạy đều không dạy rồi. Cao Lăng Vi lại là rất tình nguyện trợ giúp Vinh Đào Đào. Nàng thao túng dưới hông tiết dạ kinh, đi vào Vinh Đào Đào bên người nửa mét bên ngoài. Mở miệng nói, trước học hồn kỹ xương chi tức, còn lại một cái hàn băng kính, cần ngươi hai chân dẫm trên mặt đất tu tập. Ân, Vinh Đào Đào ngượng ngùng nhìn Cao Lăng Vi, một chút, dù sao hắn tìm nàng là làm đồng đội, làm bạn gái, mà không phải để nàng đến giảng bài. Đáng tiếc, trời tối quá, Vinh Đào Đào nhìn không rõ lắm nàng cái kia mê người bên mặt. Trong lúc hoảng hốt, lại là thấy được nàng phiêu diêu đuôi ngựa, cùng cái kia theo gió bay múa thật dài dây cột tóc. Cao Lăng Vi lờ đễnh, từ khi đi ra Tùng Giang Hồn võ đại học đằng sau. Nàng vẫn tại yên lặng hấp thu hồn lực, mà tại Vinh Đào Đào bên cạnh, nàng bản thân cảm nhận được hấp thu hồn lực tốc độ có bao nhanh. Thật đào nuôi người, Cao Lăng Vi bị tẩm bổ tặc dễ chịu, dạy bảo Vinh Đào Đào một hai cái hồn kỹ. Không đáng kể chút nào. Cao Lăng Vi một tay che miệng mũi. Trong khe hở bay ra khỏi một câu. Cùng thi triển Ngọc Long quà tặng hồn kỹ phương pháp không sai biệt lắm. Thứ nhất hạch tâm huyệt tiền cơ cung cấp băng tiết thuộc tính hồn lực. Đến cổ họng bộ vị. Thứ hai hạch tâm vùng đan điền cung cấp băng tiết thuộc tính hồn lực. Lách qua huyệt tiền cơ cung cấp hồn lực tuyến đường. Hai cỗ hồn lực tại cổ họng bộ vị giao hòa. Đem xương tiết để luyện ra, thổi ra là đủ. Vinh Đào Đào lại là có chút mộng, mở miệng nói, trong thân thể giao hòa, vậy ta yết hầu sẽ không bị tổn thương do giá rét a. Cao Lăng Vi, dùng hồn lực che chở điểm, không quan hệ, ngươi toàn thân trên dưới đều tràn đầy băng tiết thuộc tính hồn lực. Ngươi bị tổn thương do giá rét rồi hả? Ách, thế thì không có. Vinh Đào Đào tựa hồ nghĩ rõ ràng điểm, tự mình nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi, mới học thời điểm, đừng quá nóng vội, không nên cầu chế tạo đại lượng xương tuyết. Chậm một chút, tiến hành theo chất lượng. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nói, lại là ngừng lại, bởi vì, Vinh Đào Đào nôn chính hắn một mặt tuyết, là được rồi, như vậy liền thành. Cao Lăng Vi một tay đặt tại trên cổ ngựa, nhẹ nhàng vỗ vỗ, dưới hông Tiết Dạ Kinh lúc này quay đầu, hai cái to lớn màu lam biển sâu đôi mắt, nhìn phía Vinh Đào Đào, cũng cho Cao Lăng Vi cung cấp tầm mắt. Sau đó, Cao Lăng Vi nháy nháy mắt, một mặt không tin, thật sự xong rồi, ta một câu còn chưa nói xong đâu. Ngươi cái này, Cao Lăng Vi vào Nam ra Bắc, cái gì thiên tài chưa thấy qua, nhưng là giống Vinh Đào Đào dạng này, vẫn thật là chưa bao giờ thấy qua. Tiểu tử này là không phải đã sớm học xong, cùng ta ở chỗ này trang manh tân đâu. Cao Lăng Vi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Giờ này khắc này nàng để tay lên ngực tự hỏi lời nói. Hạ Phương Nhiên đã từng dạng này tự hỏi qua. Đúng vậy, Vinh Đào Đào thành công. Không chỉ có thành công, hắn còn tại lần thứ nhất sử dụng xương chi tức thời điểm. Nôn chính mình một mặt. Ân, liền rất xấu hổ. Bởi vì Vinh Đào Đào tại cưỡi ngựa tiến lên. Cho nên khi hắn theo bản năng há mồm thổ tức đằng sau. Một ngụm phun ra ngoài xương tuyết. Hết thảy đều dán đến trên mặt của hắn. Tu tập tuyết cảnh hồn kỹ xương chi tức. Xương chi tức, xu thế hai đầu hoặc hai đầu trở lên băng tuyết thuộc tính hồn lực đến cổ họng bộ vị. Dùng tầng tầng tăng giá cả. Nhiều lần khuếch đại phương thức. Phun ra một mảnh xương tuyết. Đóng băng vạn vật. Yêu lương cấp. Điểm tiềm lực. 4 sao. Vinh Đào Đào một bên lau trên mặt xương tuyết. Một bên mừng thầm trong lòng. Cái gì gọi là nhất thông bách thông? Một thuận trăm thuận, tại học tập Ngọc Long quà tặng thời điểm, Vinh Đào Đào đích thật là có chút tạm ngừng. Nhưng là đối với đây cơ hồ đồng dạng phương thức chế tạo xương tiết xương chi tức. Đã nghiên cứu minh bạch Ngọc Long quà tặng Vinh Đào Đào. Làm sao có thể còn bị kẹp lại? Xương chi tức, điểm tiềm lực 4 sao. Chậc chậc, tiềm lực này giá trị thế nhưng là không thấp. Hoàn toàn thể thế nhưng là đại sư cấp xương chi tức. Thổi một ngụm tiên khí nhi. Sợ là có thể đem người đông cứng u. Phía trước, Hạ Phương Nhiên cũng là quay đầu vãng lai. Mượn Cao Lăng Vi dưới hông Tiết Dạ Kinh ánh mắt. Hạ Phương Nhiên thấy được ngay tại lau mặt Vinh Đào Đào. Không khỏi cười to một tiếng. Ha ha, học xong. Người thật đúng là cái tiểu thiên tài đâu tương đương. Hạ Phương Nhiên rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng. Ra đến, giờ này khắc này Cao Lăng Vi là như thế nào một bộ biểu lộ. A, phi, phi, Vinh Đào Đào một bên đáp lại, một bên hướng bên người phun tuyết. Hạ Phương Nhiên, đúng rồi, ngươi cái kia tu hành tiết bạo hồn kỹ nhanh nhất ghi chép. Báo cho trường học sao? Vinh Đào Đào, a, ngươi không nói ta đều quên. Đã sớm báo lên, liền chờ ngươi cái này nhân chứng lên tiếng. Bọn hắn mới cho ghi vào học sinh hồ sơ. Tiết chi hồn nhất nhanh học tập ghi chép đã ghi vào đương án. Tư Hoa Niên cho làm nhân chứng. Hạ Phương Nhiên, UA, tiết chi hồn nhất tốc ký ghi chép. Không hổ là ngươi đây tương đương, Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên, có tiết chi hồn, vậy cũng không cần lại báo tiết bạo. Cùng tiết chi hồn loại kia khảo nghiệm tâm tính cùng binh hồn kỹ xảo so sánh. Tiết bạo căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ngươi có 1, 2 cái ghi chép, cho thấy năng lực học tập của mình là có thể. Thứ này nhiều cũng vô dụng. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Hoàn toàn chính xác không có gì dùng. Nếu loại ghi chép này có thể cho hắn mang đến điểm tiềm lực mà nói. Ngươi nhìn Vinh Đào Đào điên không điên cuồng. Hạ Phương Nhiên, chờ 3 tháng sau khi trở về. Ta cho ngươi làm nhân chứng. Đem cái này đệ nhị đẳng cấp hồn pháp mới có thể khiến đi ra xương chi tức báo cáo. Về sau cố gắng nhiều hơn. Tốt nhất mỗi một giai đoạn hồn pháp tương ứng hồn kỹ. Đều tới một cái nhất tốc ký ghi chép. Cho thấy ngươi trưởng thành con đường không có đi chạch. Một mực khắc khổ cố gắng. Bảo trì trạng thái là có thể. Nói, Hạ Phương Nhiên nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nói, hắn học xương chi tức dùng bao lâu thời gian. Cao Lăng Vi yên lặng mở miệng nói. 2-3 câu nói công phu. Không có tính. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng. Nói. Cái kia coi như 20 giây đi. Vinh Đào Đào lại là căn bản không có sủa bậy, bởi vì hắn nghe được một khó lường đồ vật. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói, Hạ giáo, người mới vừa nói, sau 3 tháng về trường học. Hạ Phương Nhiên, đúng vậy a, không được các loại trở lại trường mới có thể báo cáo sao? Người muốn cho ta bây giờ đi về cho người báo. Vinh Đào Đào, 3 tháng, Hạ Phương Nhiên, a, ngươi cho rằng cái kia tràn đầy ba lô leo núi bên trong chứa là cái gì? Vậy nhưng tất cả đều là đường. Ngọa tào, kinh ngạc, Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc, nói, ngươi liền may mắn năm nay ăn Tết sớm đi. Âm lịch 2 đầu tháng liền ăn Tết. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, Đại Vi, nhớ kỹ điểm, đêm nay đến Bách Đoàn Quan đằng sau. Hai ta được nhiều muốn vài chi kem đánh răng. Ta thương hiệu một ngụm tiểu bạch nha tiến cánh đồng tuyết. 3 tháng sau khi đi ra, răng toàn rơi sạch coi như náo nhiệt. Ha ha, cùng ngươi tiểu tử cùng một chỗ. Từng ngày tất cả đều là chuyện mới mẻ. Hạ Phương Nhiên nhịn không được cười nói. Ta tại trong cánh đồng tuyết này mang theo 20 năm học sinh. Có muốn dẫn cái bật lửa? Có muốn dẫn đồ hộp canh? Ngươi là người thứ nhất muốn dẫn kem đánh răng. Cái này không nói nhảm nha. Bình thường cánh đồng tiết lịch luyện, ta mỗi ngày sớm muộn ăn nhiều mấy ngụm tiết liền phải. Cái kia mẹ nó tràn đầy trèo lên một lần sườn núi đường. Ai có thể chịu được? Ta cùng ngươi loại này độc thân giáo sư cũng không đồng dạng. Ta về sau còn phải hôn hôn đâu. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm oán thầm, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, dựa theo những ngươi loại này đối với tiết cảnh hồn kỹ lý giải trình độ, có lẽ ngươi không cần hai chân dẫm trên mặt đất học hồn kỹ hàn băng kính. Ồ, mau tới, nói cho ta biết làm sao thi triển. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn mình tương lai hôn hôn mục tiêu. Cao Lăng Vi cũng tới hứng thú, tựa hồ thật rất muốn biết Vinh Đào Đào thiên phú cực hạn đến cùng ở đâu. Nàng mở miệng nói, hàn băng kính, là để cho ngươi tại đi qua trên mặt đường, lưu lại đóa đóa băng hoa, đẳng cấp cao nhất hàn băng kính, thậm chí có thể cho ngươi ở giữa không trung dẫm đạp ra một đóa băng hoa, để cho ngươi ngắn ngủi chú lưu trên không trung, cho phép ngươi trên không trung 2 lần phát lực, di động. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, đây chính là đồ tốt a. Mặc dù không có khả năng chân chính chính dẫm ở giữa không trung, nhưng là cái này một cái không trung 2 lần mượn lực, liền đã đem cái này một kỹ xảo đề cao đến thần kỹ cấp độ. Phải biết, Vinh Đào Đào tại bất luận cái gì trong chiến đấu, kiêng kỵ nhất chính là nhảy vọt, nguyên nhân chính là trên không trung thời điểm không cách nào di động, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Có hồn kỹ này đằng sau, Vinh Đào Đào lại cùng người khác đánh nhau, sợ là đến nhảy lấy cùng người khác đỗi. Màu lam biển sâu, ánh đèn, phía dưới. Cao Lăng Vi thấy được Vinh Đào Đào cái kia bộ dáng mừng như điên. Nhưng cũng nhớ tới lúc trước chính mình mới học hồn kỹ này tâm lý trạng thái. Cao Lăng Vi có chút bất đắc dĩ dội nước lạnh nói. Ta nói, đó là cấp bậc cao nhất hàn băng kính. Rất khó có người luyện đến loại trình độ kia. Ta và ngươi đánh qua 2 trận, ngươi gặp qua ta lần nào trên không trung 2 lần phát lực rồi hả? Nghe vậy, Vinh Đào Đào khuôn mặt nhỏ nhắn rệ xuống. Ây, vậy cái này hồn kỹ có cái gì dùng? Dẫm ra một đóa băng hoa, giữ lại đẹp mắt. Cao Lăng Vi, tại cái này tiết cảnh chi địa, tại ngoài phòng, hoàn toàn chính xác không có gì đại dụng. Vinh Đào Đào trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Dựa theo nàng ý tứ, ở trong phòng, hoặc là tại tiết cảnh bên ngoài địa phương, hàn băng kính hữu dụng. Cũng đúng, trong phòng kiến trúc mặt ngoài, cùng tiết cảnh bên ngoài địa khu, không có khả năng có xương tiết bao trùm. Cái này cực lớn hạn chế tiết cảnh hồn võ giả phương thức chiến đấu. Liền lấy dẫm tường tới nói, tiết cảnh hồn võ giả cần trước dùng ngọc long quà tặng chế tạo xương tuyết, hoặc là phun ra xương chi tức, thoa khắp vách tường, sau đó mới có thể đạp lên, lấy phát triển tự thân phạm vi hoạt động. Nếu hàn băng kính tác dụng là dẫm ra đóa đóa băng hoa, đùng tương đương, Vinh Đào Đào vỗ tay phát ra tiếng. Đã hiểu, ta dẫm ra tới không chỉ có là một đóa băng hoa, càng là một cái chỗ đứng. Đúng, Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Dễ chịu, thật sự một chút liền rõ ràng thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.